Lý thuyết ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada. Bạn đang nghe chuyên mục Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada được phát thanh tại website cangtrần.net. Sau đây là nội dung câu chuyện. Mỗi người đều có 7 vùng luân xa năng lực, 7 luân xa căn bản và 21 trung tâm nhỏ hơn. 7 vùng luân xa này có chứa năng lượng hào quang khu trú tại nhiều phần khác nhau trên cơ thể, đều có gốc là cột sống lưng, trừ luân xa xương trán ở trên đỉnh đầu, não bộ. Tuy chúng ta không thấy, nhưng 7 vùng luân xa này là những điện trường cực mạnh và hoàn toàn có thực. Mỗi luân xa tập trung vào một trong số 7 tuyến nội tiết của cơ thể và nhiệm vụ của nó là kích thích sự sản xuất hormone. Chính những hormone này điều hành toàn bộ các chức năng của các cơ quan nội tạng trong người, nên nó mang cả tiến trình cho chúng ta sự sống và cái chết qua các giai đoạn sinh bệnh lão tử, vì thế theo thời gian chúng sẽ lão hóa dần đi tương ứng với tuổi thọ con người. Để được khỏe mạnh và có 7 vùng luân xa hoạt động tốt, chúng ta phải tập luyện. Nếu tập luyện thành công, người đó sẽ dễ dàng nhận thấy được các vùng huyệt luân xa đang vận hành trong cơ thể con người. Phần 1. Không gian ngồi thiền. Vị trí: chọn nơi yên tĩnh, không ai làm phiền hoặc không làm phiền ai, ngồi trệt chứ không ngồi lên giường, tránh ngồi trong phòng riêng của hai vợ chồng, nếu không còn chồng hoặc vợ thì được. Về tư thế, tùy thời có thể đi, đứng, nằm, ngồi. Tuy nhiên để đạt kết quả tốt nhất là nên ngồi. Khóa chân tay theo tư thế kiết già, bán già, xếp bằng hoặc duỗi thẳng hai chân sau cho thoải mái nhất. Khi luân xa được mở 100% thì có thể đi thiền, đứng thiền, mở mắt thiền. Đối với người bệnh nặng thì ngồi càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên không được bỏ tập một ngày, nếu không ngồi được thì tập luân xa trong 3-5 phút. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cho từng tư thế. Tư thế ngồi, ngồi thẳng lưng, hai chân khoanh lại. Chân phải đặt lên chân trái, kiết tường, hoặc trái đặt lên phải, hàng phục yêu ma. Lòng bàn chân hướng lên trời, hoặc không bị bít kín bởi vật cản như mặt đất, vách tường. Trường hợp các cụ già không khoanh chân được thì duỗi chân hoặc ngồi tư thế thoải mái nhất, hai tay đặt lên hai đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trời. Tư thế nằm, nằm im, hai tay ngửa lên trên, hít mũi thở miệng 3 lần rồi thu năng lượng, nhớ xoa tay kết thúc. Tư thế đứng. Tựa vai vào tường, buông thõng hai tay, mở mắt sau đó hít mũi thở miệng 3 lần rồi nhắm mắt lại thu năng lượng. Phần 2. Chuẩn bị tâm sạch để thiền. Khi thiền nên để tâm yên ổn. Tấm lòng rộng mở, tình thương nhiều thì năng lượng trị bệnh rất tốt. Nếu sống ích kỷ, ngạo mạn hay vụ lợi thì sẽ không có kết quả cao. Ai bệnh nhẹ thì ngồi 2 lần một ngày, trường hợp bận quá thì ngồi để giữ luân xa. Ai bệnh nặng hơn thì số lần ngồi nhiều hơn, thời gian cho mỗi lần ngồi cũng nên đầu tư nhiều hơn. Những ai mới tập nên điều chỉnh thời gian từ từ cho phù hợp sức chịu đựng. Không ngồi thiền để mong cầu thần thông, khai mở luân xa một hay con mắt thứ ba. Năng lượng vũ trụ chỉ có thể thu được một cách hiệu quả khi hành giả có tâm thanh tĩnh, không bị động tâm. Nhưng năng lượng để phụ bệnh cho người khác thì lại kén chọn những người có tâm quảng đại bác ái, từ bi thương người và muôn loài chúng sinh. Bởi vậy chúng ta muốn bệnh tật hoàn toàn tiêu tán phải ghi nhớ một điều rằng, bản thân phải biết làm điều thiện, không tham lam ích kỷ cá nhân, không nóng giận với người với việc. Khi phụ bệnh cho người khác phải yêu thương người khác hơn bản thân mình thì bệnh mới mau khỏi. Về việc tạo thiện nghiệp, thì nên bố thí cho kẻ nghèo khó đói rách, tính khí phải điềm đạm hòa nhã. Bản thân luôn tâm niệm mình là một người hướng thiện. Từ đó lời ăn tiếng nói và hành động sẽ dần thay đổi giống như thánh hiền. Lúc này các đại huyệt, luân xa sẽ hoạt động tích cực để cho năng lượng tràn ngập cơ thể, bệnh tật và các nghiệp chướng sẽ được hóa giải, ta sẽ cảm nhận một cuộc sống trọn vẹn an vui. Có hai điều cần lưu ý như sau. Thứ nhất, khi ngồi thiền mà tâm động, thì nín thở ngay lúc đó. Ví dụ, đang ngồi thiền đứa cháu chạy đến gọi thì nín thở, vẫn nhắm mắt. Xua tay ra hiệu cho cháu đừng làm phiền, có mèo chó đến bên cạnh thì kệ nó, nếu có ruồi nhặng bấu vào thì cũng mặc kệ, khi chuẩn bị trước khi ngồi thiền cần sự chu đáo như ngồi trong màn hoặc bôi thuốc xua mũi. Thứ hai, khiên cử năm điều sau. Không uống rượu trước khi ngồi thiền hoặc phụ bệnh cho người khác. Không để cấp thấp phụ cho mình. Không ngạo mạn bắt người khác gọi là thầy. Không đặt vấn đề, vật chất và tinh thần để kiếm lợi từ bệnh nhân. Không được ích kỷ, tình thương phải luôn luôn lớn, không phân biệt kẻ này người khác. Tuy nhiên phải biết công lực của mình đến đâu có thể dứt nghiệp cho người khác hay không. Cẩn trọng kẻo hại chính mình. Phần 3, phương thức thu năng lượng. Khi chuẩn bị xong khâu thứ nhất, thả lỏng cơ thể. Mở mắt rồi hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng 3 lần, hít sâu, chậm, nhẹ nhàng. Nhắm mắt, hơi mỉm cười, thả lỏng lúc nhập thiền. Bắt đầu thiền cho đến khi nào muốn xả thì mở mắt ra. Hít bằng mũi, thở bằng miệng 3 lần. Xoa hai tay vào nhau để kết thúc môn học. Nếu ai không giữ được tâm yên lặng thì đọc thầm câu tôi đang nhận năng lượng đây và cảm tưởng rằng sấm sét và tia chớp của ánh sáng từ trên trời đang truyền vào luân xa 7, luân xa 5. Lúc này sẽ cảm nhận được năng lượng của vũ trụ đang truyền vào cơ thể khiến cơ thể xoay chuyển, thấy nóng, giật ở đầu ngón tay và toàn thân. Tùy vào cơ địa mà có người thấy nóng, người thấy lạnh, người thì thấy mát, người khác lại thấy như có kiến bò. Nên buông lỏng cơ thể một cách tự nhiên. Lưu ý, khi thấy cơ thể xoay chuyển nhẹ thì cứ để tự nhiên không kìm hãm lại. Nhưng cũng không nên dùng ý chí để quay theo vòng quay của năng lượng. Vì như vậy cơ thể sẽ tạo rung động mạnh hơn, sinh tâm hướng ngoại, sinh nhiễu sóng. Phần 4, quá trình ngồi thiền thu năng lượng. Cảm giác cơ thể như nóng lên, như có mũi chích toàn thân, hoặc ngàn kim đâm, như có một luồng khí chạy rần rật trong cơ thể. Mỗi người có một phản ứng riêng. Trong khi ngồi thiền nếu thấy xuất hiện nhiều hiện tượng, sự việc trong đời sống hiện lên khó tập trung như việc làm thường nhật, hào quang, tiên, Phật hay ma quỷ xuất hiện thì mặc kệ. Lắng nghe các luân xa, tập trung thu năng lượng. Quá trình bắt đầu ngồi thiền. Chúng ta phải ngồi thiền như vậy với thời gian ít nhất là 30 phút cho mỗi lần tập. Đối với thiền phụ bệnh cho người khác thì nên ngồi nhiều hơn để tích thêm năng lượng. Đặc biệt ở cấp độ mới khai mở luân xa, nên ngồi thiền đều đặn trong một khung thời gian nhất định trong ngày và liên tục theo tuần. Xả thiền, kết thúc buổi tập. Sau khi thu năng lượng xong, thực hiện 3 điều. Mở mắt, sau đó hít vào bằng mũi thở ra bằng miệng 3 lần, sâu và chậm. Đưa hai lòng bàn tay ốp vào nhau xoa đi xoa lại 3 vòng trở lên để cân bằng năng lượng. Xoa bóp bằng năng lượng đến những chỗ đau mỏi, bệnh tật ngoài luân xa. Phần 5, xả trược. Trong quá trình thiền trị bệnh hoặc trong cuộc sống hiện đại thường phải tiếp xúc với những nguồn năng lượng và bức xạ có hại. Nếu chưa có lớp áo năng lượng mạnh thì chúng ta sẽ dễ bị nhiễm trược. Không chỉ thế, khi mở lớp, khai mở luân xa, phụ bệnh cho nhiều người chúng ta dễ bị nghiệp bệnh của họ ảnh hưởng, cũng dẫn đến trược. Cũng có khi ta mắc phải 6 điều kiêng trong môn học thì năng lượng của chúng ta không được tốt nữa. Do đó cần sám hối và xả trược. Khi phụ bệnh có nhiều trường hợp bệnh xuất hiện nhiều hơn và nặng hơn. Nguyên do là căn bệnh và nghiệp này được nhận diện và chúng ta được cơ thể thông báo sớm hơn để chúng ta tìm cách đối phó. Hành giả cứ yên tâm thiền tốt và tăng thời gian cho những lần thiền sau đó. Phần 6, bài học khiêm tốn. Đối với bản thân, thì phải tin lời của tiền bối, minh sư nếu như không tìm thấy điều nghi ngờ để phủ định nhân cách của họ. Tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào tổ sư Dasira Narada. Vĩnh viễn không đọa vào đường ác. Đối với người khác, đừng bao giờ cho rằng mình học được môn học này mà nghĩ mình cao cấp hơn người không học. Đừng quan tâm đến các cấp học. Phải tự thắp sáng cho mình vì nếu chỉ chờ người khác thắp sáng thì như đèn ra trước gió. Đối với bệnh nhân của mình, phải nhớ bài học về chiếc công tắc điện. Khi phụ bệnh cho người khác thì ta đóng vai một chiếc công tắc trung gian kết nối năng lượng sinh học từ vũ trụ đến cơ thể mình rồi truyền cho bệnh nhân. Do đó không ngạo mạn, ví như một bác sĩ giỏi cũng chẳng có khả năng chữa bệnh mà chỉ có thuốc mà bác sĩ kê đơn mới chữa được bệnh. Chỉ nên truyền năng lượng cho người cầu mình giúp, tin mình có thể giúp. Truyền năng lượng cho người già, trẻ em dưới 12 tuổi nếu thấy cần thiết. Cấp cứu thì tùy duyên. Những trường hợp biết là không cứu được, nếu được nhờ cậy thì nói với bệnh nhân và người nhà rằng, tôi cầu những điều tốt lành và nhiệm màu sẽ đến với anh, tên của người bệnh. Sau đó đặt tay vào luân xa bảy rồi khuyên họ hướng thượng mà tu học. Bạn đang nghe chuyên mục Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại blog Căng Trần. Truy cập website cangtran.net để biết thêm thông tin khóa học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.